Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 28, bắt được Irene, gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được câu trả lời của Irene thì Hayase lập tức tiến đến mép của tường thành. Lúc này những tên có chức vụ cao khác đã đi qua nói chuyện với Irene. Còn tên tướng quân kia thì không hề nói tiếng nào mà nhìn vào Hayase. Hắn không hề tin Hayase sẽ ngăn cản được một con rồng. Đằng xa Lôi Long nhìn thấy có kẻ ngăn cản được đòn tấn công của nó thì hơi bất ngờ. Lập tức toàn thân nó được bao phủ trong lôi điện sau đó lao nhanh về phía thành phố. Những người trên tường thành nhìn thấy cảnh này thì lập tức hoảng sợ. Có một số tên nhát gan đã bỏ chạy. Hayase đưa một tay lên phía trước. Lập tức một ma pháp trận khổng lồ trên hiện ra sau đó là một cánh tay kim loại khổng lồ xuất hiện mà đè lên cơ thể của Lôi Long. Thân thể của Lôi Long bị va đập mạnh xuống đất phát sinh một tiếng nổ lớn. Nhìn thấy cảnh này Irene lập tức dùng tay che miệng lại. Hống, từ phía dưới cánh tay kim loại Lôi Long liên tục gầm rú. Một lúc sau thì nó phá vỡ được cánh tay kim loại sau nổi giận nhìn về phía Hayase. Trên hai tay và miệng của nó lập tức xuất hiện những quả cầu lôi điện. Sau đó dung nhập ba quả cầu lôi điện lại và tạo thành một quả cầu khổng lồ. Nó hướng về phía Hayase trên tường thành ném tới. Quả cầu mang theo sức mạnh lôi điện hủy thiên diệt địa lao với tốc độ vô cùng nhanh. Lôi điện là một nguồn năng lượng không thể thiếu của máy móc A, Hayase mỉm cười. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một khối hình vuông kim loại sau đó lao về phía quả cầu lôi điện. Khi quả cầu lôi điện va chạm vào khối hình vuông thì lập tức lấy một tốc độ mắt thường thấy được dung nhập vào trong khối hình vuông. Điều này khiến cho không chỉ Lôi Long mà những người trên tường thành kinh ngạc không thôi. Sau đó một ma pháp trận khác xuất hiện, lần này là một cái bệ đờ với 6 khẩu pháo dính liền nhau. Trên bên đờ có một ô trống hình vuông, Hayase thu lại khối hình vuông đang lơ lửng sau đó đặt vào ô trống. Lập tức toàn bộ 6 khẩu pháp đều sáng lên. Khai hỏa, Hayase nhẹ nhàng ra lệnh. Đoàng, 6 khẩu pháo đồng thời cùng bắn ra 6 tia lửa về phía Lôi Long. Khi 6 tia lửa đánh vào thân thể của Lôi Long thì lập tức đốt cháy nó. Lôi Long chưa kịp gào thét tiếng nào đã mất đi sinh mạng. Vốn dĩ loài rồng bình thường thân thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà trong vũ khí của Hayase nguyên liệu đều được làm từ kim loại diệt rồng. Đây là một loại kim loại vô cùng đặc biệt. Chúng trời sinh đã có lời nguyền chí mạng đối với loài rồng và cũng thường được làm thành vũ khí để diệt rồng. Nhìn thấy Hayase có thể nhẹ nhàng hạ sát một con rồng thì tên tướng quân kia lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống đất. Còn Irene nhìn Hayase với ánh mắt phức tạp. Bỗng nhiên lúc này Hayase đi đến bên cạnh Irene sau đó nói nhỏ vào tai nàng. Tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Sau đó hắn cùng với Anchia đi trở về chỗ nhà của Irene. Câu nói của Hayase đã khiến cho Irene khắp khuôn mặt đều đỏ lên. Tên tướng quân kia nhìn thấy một màn như vậy thì cho rằng cả hai nói chuyện yêu đương. Lúc này hắn càng căm hận cả hai. Dĩ nhiên Anchia đã nhìn thấy được ánh mắt của hắn, không cần quan tâm đến hắn, hiện nay hắn vẫn còn tác dụng. Hayase hướng về Anchia nói, dĩ nhiên hắn nhận ra nàng đã động sát khí. Anchia nghe vậy thì thu lại sát khí sau đó đi theo sau lưng Hayase. Đang đi thì bỗng nhiên hắn hướng về Anchia nói, đúng rồi Anchia, con đưa quả cầu thơi cho ta xem. Anchia nghe Hayase nói thì lập tức lấy ra cầu kim loại đưa cho hắn. Hayase nhận lấy quả cầu kim loại sau đó trên tay phải hắn xuất hiện một dòng điện sau đó hắn đặt vào trong quả cầu. Từ phía dưới quả cầu có một vầng sáng dâng lên, nhưng chỉ đến 1/3 là ngừng lại. Quả nhiên vẫn không đủ năng lượng a, Hayase lẩm bẩm. Sau đó hắn trả lại quả cầu cho Anchia và tiếp tục trở về. Cả ngày hôm đó Irene chỉ huy mọi người thu dọn xác của Lôi Long nên Hayase không hề gặp được nàng. Tối đến, sau khi Anchia đã ngủ thì Hayase nhẹ nhàng ra khỏi phòng sau đó hướng về phía phòng của Irene mà đi đến. Khi đến nơi hắn thử mở cửa thì thấy cửa không hề khóa. Hắn mỉm cười đẩy cửa vào. Lập tức một mùi hương xông vào mũi hắn. Hắn theo dấu mùi hương đóng cửa lại sau đó đi vào bên trong. Khi vào bên trong thì hắn nhìn thấy nơi này một cái giường màu đỏ. Trên giường là một người phụ nữ trên người quấn một chiếc khăn và đang ngồi chải mái tóc màu đỏ rực của mình. Không biết lúc này Irene đang suy nghĩ chuyện gì mà khi Hayase đến gần nàng vẫn không hề nhận ra. Hayase bỗng nhiên nghĩ ra một ý xấu. Hắn cười xấu xa sau đó đưa tay đến chụp lấy bộ ngực của Irene. Bị người tập kích khiến cho Irene giật mình. Khi nàng định phản kháng thì bên tai nàng vang lên âm thanh khiến cho nàng dừng lại. Là ta đây, không cần sợ, Hayase nói nhỏ vào tai Irene. Nhưng mà tay hắn vẫn đặt trên ngực Irene và xoa bóp. Người bỏ tay xuống trước đi. Irene xấu hổ nói, vì sao, sớm muốn gì ta cũng chạm đến chúng thôi à. Hayase cười xấu xa nói, ta có chuyện muốn nói. Người bỏ tay ra trước đi à, Irene xấu hổ nói. Được thôi, Hayase cười nói, sau đó hắn ngồi lên giường đối diện với Irene. Có thật là ngươi chịu bảo vệ nơi này hay không? Irene hướng về hắn hỏi. Như ta đã nói, chỉ cần có thu lao xứng đáng là được. Hayase cười nói, nghe vậy thì Irene lập tức mừng rỡ. Với thực lực có thể giết rồng như Hayase một khi bảo vệ cho Dragnov thì nàng vô cùng an tâm. Sau đó nàng nghĩ đến số phận của mình mà thở dài. Nàng hướng về Hayase nói. Như đã hứa, ta sẽ giao thân thể của mình cho ngươi. Nhưng mà ta cho ngươi biết một điều đó là hiện nay ta đang mang thai. Nhưng mà ta đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm và ta có thể làm chuyện đó. Chỉ là mong ngươi hãy nhẹ một chút. Ta không muốn ảnh hưởng đến đứa bé. Càng về sau Irene nói càng nhỏ. Việc đó ngươi yên tâm à. Mặc dù ta không phải người tốt lành gì nhưng mà ta vẫn biết cư xử a, Hayase cười nói. Nói đùa, nếu như hắn gây ảnh hưởng cho đứa bé trong bụng Irene thì e ra chả phải là sẽ bị ảnh hưởng sao? Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ hối hận đến chết a. Sau đó hắn lập tức đi đến ôm lấy Irene và ôm nàng lên giường. Lúc đầu Irene theo thói quen phản kháng. Nhưng sau đó nàng cũng từ bỏ phản kháng. Hayase sau khi đặt nàng lên giường thì từ tốn cởi tấm khăn tắm xuống. Một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt hắn, làn da trắng như tươi cộng với bộ ngực hùng vĩ. Bộ ngực của Irene thậm chí là lớn nhất trong số các nữ nhân của hắn. Nhìn thấy Hayase nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình khiến cho Irene vô cùng ngượng ngùng nhưng cũng mang theo một vẻ tự hào. Hayase dùng tay phải bắt đầu xoa bóp một bên ngực của Irene còn miệng của hắn thì ngậm một bên còn lại. Tay còn lại của hắn không hề rảnh rỗi mà đưa xuất phía dưới vùng đào nguyên của Irene. Cảm nhận được bộ ngực và phía dưới truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến cho Irene vô cùng khó chịu. Sau một lúc thì hắn thả ra bộ ngực của Irene sau đó dần rơi đầu của hắn xuống phía dưới. Cảm nhận được động tác của Hayase, Irene lập tức dùng tay ngăn cản hắn nhưng mà chỉ có vẻ thôi. Hayase rất nhanh bỏ qua cánh tay của Irene và tiếp hướng về phía dưới sau đó hôn lên hai cánh hoa. Irene liên tục rên rỉ. Sau một lúc thì Hayase rời khỏi sau đó thoát y phục ra. Hắn tiến lên hôn vào đôi môi của Irene. Irene cũng đáp trả lại với hắn. Hayase dùng lưỡi tách hàm răng của Irene ra sau đó luồn vào trong tìm kiếm lưỡi của nàng. Cả hai chiếc lưỡi liên tục quấn lấy nhau. Một lúc lâu sau thì cả hai tách ra. Irene liên tục thở dốc. Nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía Hayase. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi của nàng sau đó cầm lấy nhục bổng và đặt trước vùng đào nguyên của Irene. Ta vào đây. Hayase nhẹ nhàng nói, Irene nhu tình gật đầu. Sau đó Hayase cử động eo của mình và đẩy nhục bổng của mình vào bên trong vùng đào nguyên của Irene. Irene kêu lên một tiếng thật dài. Sau đó trong phát ra liên tục những tiếng thở dốc và những âm thanh da thịt va chạm. Tại phòng của Hayase lúc này Anchia đang liên tục đấm vào chiếc gối oán giận nói. Papa ngốc, suốt ngày chỉ biết tìm nữ nhân, ở nhà nhiều người như vậy còn ra ngoài tìm hỡn nữa còn bỏ ta một mình. Mặc dù ăn chia bên ngoài nói lời oán giận nhưng mà trong mắt nàng mang theo vẻ ganh tị nồng đậm. Nàng từ nhỏ đã được Hayase chăm sóc bởi vì Un luôn luôn bận rộn cho nên trong nhà Hayase là người nàng thân cận cũng như yêu quý nhất. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã luôn được Hayase ôm trong lòng đi khắp nơi nên nàng vô cùng tưởng niệm mùi hương trên người của Hayase. Vì được luôn được Hayase ôm trong lòng nên trên người nàng có một mùi hương cơ thể của Hayase mặc dù khá nhẹ. Điều khiến nàng vô cùng căm ghét kẻ khác chạm vào cơ thể nàng bởi vì nàng không muốn mất đi mùi hương của Hayase. Trước đây từng có một kẻ thuộc công hội hắc ám sử dụng ma thuật mùi hương đánh lèn ăn chia khiến cho nàng vô cùng phẫn nộ. Sau khi ăn chia hành hạ tên đó đến chết sau đó một mình diệt sát cả công hội hắc ám đó với một cách tàn bạo nhất. Khi người khác phát hiện ra thì những người trong công hội hắc ám đó một số thì bị biến thành những bộ xác khô khốc còn một số kẻ khác thì đã bị biến trở thành những bào thai. Hành động ác độc đó của ăn chia từng bị hội đồng lên án nhưng lập tức bị Hayase ép xuống. Hắn phải dành một thời gian khá dài để nói chuyện với ăn chia. Cách chương.